Tuyệt thế dược thần, chương 1045, hoan nghênh lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa canh giờ, Ma Đao Sơn một đám cường giả triệt để rơi vào tay giặc Tata nhận thua, không cần đánh nữa. Đang tại bị đánh tơi bời bên trong Nhạc Tân Bình, rắt cuống họng hô. Bật hết hỏa lực Ngao Khiên thật sự là quá kinh khủng, đánh cho hắn căn bản cũng không có hoàn thủ dư lực. Chỉ nửa canh giờ xuống, hắn đã nhịn không được rồi. Diệp Viễn nói rất rõ ràng, chỉ có một cái canh giờ mà thôi. Thế nhưng mà còn như vậy đánh tiếp, hắn không dùng được một canh giờ, chỉ sợ sẽ bị Ngao Khiên giết chết. Chỉ là, hắn gọi hắn, Ngao Khiên trên tay công kích nhưng lại không có nửa điểm lười biếng. Nhưng hắn là nhẫn nhịn gần lưỡng thời gian vạn năm a, lần này thật vất vả trở lại chuẩn đỉnh phong trạng thái. Hắn không hào hào nắm chắc thoáng một phát, như thế nào không phụ lòng Nhạc Tân Bình. Mà Diệp Viễn cũng tựa hồ không để cho hắn dừng lại ý tứ. Người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Ngao Khiên, cho ta tiếp tục đánh, hắn không phải hư huyền cảnh ấy ư, cho ta đưa hắn đánh thành thận hư cảnh. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngao Khiên nghe xong, cả người tựa như đánh nữa máu gà đồng dạng, lực công kích lập tức mãnh liệt mấy lần. Tuy nhiên hắn tạo ra thần vương lĩnh vực, nhưng là hắn thần vương lĩnh vực tại Ngao Khiên huyết mạch chi lực xuống, căn bản là ngăn không được mảy may. Hư huyền cảnh cường giả đại chiến, ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, cái này một mảng lớn khu vực, đã thành một mảnh phế tích. Phủ thành chủ ở chỗ sâu trong, Hàn lão đầu khẽ thở dài một cái nói. Tiểu tử này, làm cho hắn ra tay nhẹ một chút, tựu là không nghe. Bất quá hắn kim châm đâm huyệt, uy lực tựa hồ càng lớn trước kia a. Tiểu tử này lần này trở về, khắp nơi lộ ra quỷ dị, thậm chí ngay cả ta, cũng sở không rõ hắn hư thật rồi. Lần này vạn cổ dược viên mở ra, tựa hồ là có chút đáng xem rồi. Dứt lời, hắn đột nhiên nhắc tới lưỡi câu, một đầu vui vẻ cá con đúng là bị hắn nói ra đi lên. Hàn lão đầu xem xét, không khỏi cảm khái nói, ngươi lên đây, xem ra lại là 1000 năm qua đi a. Nói xong, hắn theo lưỡi câu bên trên cởi bỏ cá con. Tiện tay quăng ra, đúng là lại ném về tới cái kia đại trong sông. Mà lúc này, Nhạc Tân Bình toàn thân đẫm máu, khí tức cực độ hỗn loạn, mắt nhìn thấy cũng sắp nếu không chi rồi. Ta có chuyện muốn nói. Nhạc Tân Bình trừ cái khe hở, rắt cuống họng hô. Diệp Viễn phất phất tay, lúc này mới ý bảo ba người dừng lại. Ngao Khiên dừng tay, mọi người cái này mới nhìn rõ Nhạc Tân Bình lúc này bộ dạng. Hắn quần áo tả tơi. Trên mặt, trên tay, trên người, khắp nơi đều là vết máu, chật vật không chịu nổi, ở đâu còn có nửa điểm sơn chủ phong phạm. Chính như lá sa theo như lời, hắn bây giờ nhìn đi lên căn bản là không giống cái hư huyền cường giả, giống như là cái thận hư cường giả. Về phần những người khác, so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Vô Vinh Vĩ tình huống, so Nhạc Tân Bình còn muốn thảm, cả người đã nhanh bị đánh thành một quán bùm nhão rồi. Mà mặt khác thần vương cường giả, đồng dạng bị Khương Thái Thương đánh được răng rơi đầy đất. Cái này ba cái tuyệt thế cường giả ra tay, tràng diện không phải bình thường rung động. Ngao Khiên đừng nói rồi, Võ La cùng Khương Thái Thương có thể trở thành Bạch Hổ nhất tộc số 2 cùng số 3 tù phạm, thực lực há lại đỉnh phong thần vương có thể so sánh hay sao? Bọn hắn mặc dù không có đạt tới hư huyền chi cảnh, nhưng là cũng kém không được quá xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn chậm rãi đi vào Nhạc Tân Bình trước mặt, thản nhiên nói. Có lời gì, nói nhanh một chút a, khoảng cách một canh giờ còn một điều thời gian, đầy đủ đem ngươi đánh được răng rơi đầy đất rồi. Nhạc Tân Bình cái kia biệt khuất a, thế nhưng mà đối mặt như thế đối thủ cường đại, hắn thật sự một điểm tính tình cũng không có. Ngao Khiên thực lực, hoàn toàn là nghiền áp hắn. Hơn nữa thằng này cũng không biết đánh nữa cái gì máu gà, sức chiến đấu bạo bề ngoài, hắn căn bản là ngăn không được a. Nếu là hắn biết rõ, Ngao Khiên đã tại trong địa lao biệt khuất 2000 năm thời gian, hắn chỉ sợ sớm đã tước vũ khí đầu hàng. Nhạc Tân Bình cắn răng một cái, nói, Cổ Linh Mậu Phương Thảo cùng Ngọc Thúy Thánh Hoa Nhụy sự tình đích thật là ta làm. Ngày đó ta nghe nói ngươi muốn cái này hai chủng linh dược, tựu sớm phái người đi vơ vét. Hai người kia còn không muốn bán cho ta, không phải nói muốn cho ngươi, sau đó ta tự làm cho người giết bọn chúng đi, cường đã đoạt cái này hai chủng linh dược. Lời vừa nói ra, cái này một mảnh lập tức sôi trào. Mà Đào Sơn thủ đoạn không khỏi cũng quá ác độc đi một tí, vì trả thù Cơ Thanh Vân, Nhạc Tân Bình vậy mà lạm sát kẻ vô tội. Nhạc Tân Bình cũng không muốn ăn ngay nói thật, nhưng là hắn biết rõ Diệp Viễn Phi thường khôn khéo, không nói ra lời nói thật, hắn hôm nay là qua không được cửa ải này. Dù sao mà Đào Sơn danh tiếng vốn tựu không thế nào tốt, lại thiếu một ít cũng không sao cả. Còn giận nhiều hơn không sợ ngứa, vũ giả này thế giới, đúng là vẫn còn cần nhờ thực lực mà nói lời nói. Những người này nếu không thoải mái, lại có thể lấy chính mình như thế nào đây? Diệp Viễn gật gật đầu, nói, coi như ngươi thức thời, linh dược đâu? Nhạc Tân Bình khóe miệng co quắp hai cái, hay vẫn là kiên trì nói. Linh dược, đã bị ta nuốt mất, nghe xong lời này, càng là tình cảm quần chúng xúc động, nguyên một đám chỉ vào Nhạc Tân Bình thống mạ không thôi. Nhất là Khương Thái Thương, hắn không thể đi lên đem đầu của hắn cho uốn éo xuống. Nhưng mà kết quả này, cũng không có vượt quá Diệp Viễn ngoài ý liệu, hắn thản nhiên nói. Nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha? Nhạc Tân Bình sắc mặt khó coi vô cùng, lấy ra một miếng nhẫn chữ vật, ném cho Diệp Viễn, nói. Trong lúc này là chúng ta Ma Đao Sơn trong khoảng thời gian này siêu tập linh dược, còn có 5 vạn thiên nguyên tinh, có lẽ đầy đủ đền bù tổn thất ngươi rồi a. Lần này vạn cổ dược viên chi hành, Ma Đao Sơn là sớm nhất đến một đám thế lực một trong khoảng thời gian này siêu tập không ít cao đẳng giai linh dược. Nhạc Tân Bình như thế nào cũng không nghĩ tới, trêu chọc Diệp Viễn hậu quả thật không ngờ nghiêm trọng. Hắn càng buồn bực chính là, rõ ràng hắn chuyện này làm vô cùng che giấu, Diệp Viễn rốt cuộc là như thế nào phát hiện hay sao? Diệp Viễn tiếp nhận nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, Nhạc Tân Bình, nếu như ngươi cảm thấy trêu chọc bản thiếu gia rất tốt chơi, hoan nghênh ngươi lần sau lại đến trêu chọc. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần sau cần phải nhiều bị điểm linh dược. Bằng không thì chỉ sợ không phải tốt như vậy chấm dứt được rồi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Ngao Khiên bọn người đã đi ra nơi đây, chỉ còn lại có một mảnh đống bừa bộn. Mà Đào Sơn chỗ này cứ điểm, đã hoàn toàn thành một mảnh phế tích. Trở lại chỗ ở, Khương Thái Thương sắc mặt khó coi vô cùng, khó chịu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, Ngao lão đầu thực lực, đầy đủ giết cái kia chó chết rồi. Ngươi tại sao phải buông tha hắn? Hắn rất buồn bực, rõ ràng Ngao Khiên thực lực hoàn toàn nghiền áp Nhạc Tân Bình, chỉ thiếu một ít có thể tiêu diệt hắn rồi. Mà bọn hắn bên này, tựu là cả đoàn bị diệt đối phương cũng không phải làm không được. Không biết đại nhân vì cái gì lòng dạ đàn bà, buông tha đám người kia. Đối với Nhạc Tân Bình, Khương Thái Thương oán niệm thế nhưng mà tương đối lớn. Vốn thực lực của hắn lập tức có thể khôi phục, nhưng là bây giờ... Bọn hắn nhất định phải đợi đến lúc vạn cổ dược viên mở ra, mới có cơ hội khôi phục. Ngao Khiên nhưng lại hư lạnh nói, người cái này đầu óc heo, nếu như có thể giết hắn đi, đại nhân sẽ để cho ta dừng tay sao? Con thỏ nóng này còn cắn người đâu rồi, huống chi tên kia là hư huyền cường giả. Lần này vì vạn cổ dược viên mà đến, khẳng định chuẩn bị không ít át chủ bài. Thực đem hắn ép, chúng ta ai cũng chiếm không được tốt. Ngươi đừng quên rồi, chúng ta chỉ có một cái canh giờ thời gian. Cách chương.